Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, Tiên Thạch, động phủ bên trong, Cổ Phong cùng Lãnh ngồi tại cái bàn hai bên. Cổ Phong mở miệng, Lãnh trưởng lão, ta là tới nay không thu học trò, huống hồ ta sát chi ý cảnh, chấm ngoặc kép, Cổ trưởng lão không cần khiêm tốn, ta sát chi ý cảnh khoảng cách hư giai tiểu thành, còn cách một đoạn. Mà Cổ trưởng lão sát chi ý cảnh đã hư giai đại thành, dạy bảo ta, Dư Sái, Lãnh mở miệng nói ra. Đây là nàng suy đi nghĩ lại làm quyết định. Nàng hiểu rõ, mình và Cổ Phong tại sát chi ý cảnh giết chênh lệch quá to lớn. Ai, Lãnh trưởng lão, người dạng này thiên tư, bất luận kẻ nào đều thì nguyện ý thu ngươi làm đệ tử. Chẳng qua là, nói thật với ngươi đi, không phải ta không thu ngươi làm đệ tử, chỉ là ta không có thời gian a. Cổ Phong một mặt tiếc nuối mở miệng. Không có thời gian? Lãnh nghi hoặc, tông môn chấp sự trưởng lão, mặc dù cần hoàn thành tông môn phân phát nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này cũng không phải mỗi một ngày đều có, cho nên cũng không có bận rộn như vậy a. Chính là, chủ nếu là bởi vì ta thể chất tương đối đặc thù, đối với tu hành tài nguyên cần thiết cực đại, cho nên, ta mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp kiếm lấy tài nguyên. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng đến bên trên ta tu hành tốc độ. Cổ Phong vừa nói, mở miệng lần nữa, ta ban ngày phải dùng toàn bộ thời gian đến kiếm lấy tài nguyên. Đêm tối thời gian là toàn bộ dùng tới tu hành, cho nên thật là không có thời gian. Nếu như lời này, mới vừa nhìn thấy Cổ Phong tựa như vậy nói, Lãnh tự nhiên là sẽ không tin, nhưng kiến thức Cổ Phong thần hồn lực lượng kinh khủng, sát chi ý cảnh cường đại, Lãnh có thể tưởng tượng, người nam nhân trước mắt này, là một cái đối với tu hành vô cùng khắc chấp nhất người. Nếu không như vậy, hắn sẽ không vẻn vẹn 1001 tuổi liền phi thăng, sẽ không thần hồn cùng ý cảnh cường đại như vậy. Người này, đem toàn bộ, đều cấp tu hành, trong lúc nhất thời. Trong lòng đối với Cổ Phong sản sinh cực kỳ ý kính nể, đồng thời trong lòng mang theo vài phần hổ thẹn. Nàng tự đánh giá chính mình tu hành khẳng định không có Cổ Phong điên cuồng như vậy. Chính mình phía trước nhận lấy cái kia đinh cấp nhiệm vụ, bất quá là vì đơn thuần giết Lam Thủy Mãng, mà Cổ Phong cũng tiếp thấp như vậy cấp nhiệm vụ. Hiển nhiên hắn là thật thiếu tiên thạch. Cổ trưởng lão, ta hiểu rõ ngươi thời gian quý giá, nhưng ta tuyệt sẽ không lãng phí ngươi một chút thời gian. Ta có thể trả cho ngươi tiên thạch. Lãnh mở miệng nói ra. Cổ Phong ra vẻ do dự nói. Cái này, chúng ta đều là đồng môn, lẫn nhau chỉ điểm, vốn là việc nằm trong phận sự. Cái này không được đâu. Đây là hẳn là, Cổ trưởng lão như vậy đối với tu hành chấp nhất người, Lãnh kính nể không thôi. Như vậy tuyệt đối không thể uổng phí hết Cổ trưởng lão thời gian tu hành. Vừa nói, Lãnh trực tiếp xuất ra 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Đạo, mỗi lần trả 10 khối tiên thạch, có thể đủ. Cổ Phong gặp tình hình, đáy mắt lộ ra nét mừng. Chính mình phí nửa ngày sức lực, hoàn thành một cái nhiệm vụ, thế nhưng mới đến 10 khối tiên thạch mà thôi. Cái này 10 khối tiên thạch, đối với tiên đạo nhất giai tu giả tới nói, cũng không tính thiếu. Đã Lãnh trưởng lão như vậy thành tâm, vậy được rồi. Cổ Phong lúc này mở miệng. Đa tạ, chấm ngoặc kép. Chẳng qua Lãnh trưởng lão có thể đáp ứng hay không Cổ Mỗ một cái điều kiện. Cổ Phong mở miệng. Mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần Cổ trưởng lão nguyện ý thu Lãnh làm đệ tử, Lãnh đều có thể đáp ứng. Lãnh lúc này mở miệng. Chẳng qua nói xong lời này, nàng cái kia băng lãnh như xương khuôn mặt đột nhiên dâng lên một tia đỏ ý. Nếu như đối phương điều kiện là, khụ khụ, có thể hay không trả trước 10 lần tiên thạch. Cổ Phong có chút xấu hổ mở miệng. Không có cách nào, Cổ Phong quá thiếu tiên thạch. 50 khối tiên thạch dùng tiết kiệm, nhiều nhất đủ một cái đêm tối. 10 khối tiên thạch căn bản không có tác dụng gì. 10 lần, Lãnh lúc này sững sờ. Cái kia, 5 lần cũng được. Không không, không có vấn đề. Cổ trưởng lão yêu cầu không có chút nào quá phận. Lãnh không nói hai lời, trực tiếp xuất ra 50 khối tiên thạch. Cái kia Cổ Mỗ liền nhận lấy. Cổ Phong mừng rỡ trong lòng. Đêm nay tu hành dùng tiên thạch, cuối cùng cũng có sư tôn tại bên trên. Xin nhận, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lãnh trực tiếp liền quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền liền muốn một xá. Cái kia, đợi một chút. Cổ Phong tức khắc đỡ lấy Lãnh, mở miệng, bái sư cũng không cần. Người ta đều là lấy trưởng lão tương xứng liền có thể. Cổ trưởng lão, ngươi là ghét bỏ ta tư chất quá mức ngu dốt sao? Cho nên mới không nguyện ý cấp Lãnh cái này danh phận. Lãnh nghe xong, trong lòng trong lúc nhất thời có chút ủy khuất, nhìn về phía Cổ Phong. Nàng Lãnh, thuở nhỏ chính là thiên kiêu. Một đường gió, mưa mặc mưa, bước vào tiên đạo, tại âm nữ tinh cũng là cao cao tại thượng trưởng lão. Nàng cái này nhất sinh còn chưa bao giờ có qua bị người ghét bỏ cảm giác. Cái này, không phải. Cổ Phong lắc đầu, hắn là thật không muốn tùy tiện thu đồ đệ. Thân là sư giả, là có trách nhiệm. Cổ Phong giờ đây rất nhiều sự tình tại người. Nơi nào có tâm tình làm sư tôn? Đó là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lúc nhất thời còn thật không biết giải thích thế nào. Cổ trưởng lão, ta hiểu. Vừa nói, Lãnh trực tiếp xuất ra 20 khối tiên thạch. Cổ trưởng lão, đây là ta lễ bái sư. Không phải, Lãnh trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Cổ Phong gặp tình hình, tức khắc lắc đầu, thiếu sao. Lãnh xuất ra chính mình túi càn khôn, đem toàn bộ tiên thạch đều rót ra, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ trưởng lão, Lãnh chỉ còn dư lại cái này 50 khối tiên thạch, xem như Lãnh lễ bái sư, còn thỉnh Cổ trưởng lão thanh toán. Theo thực chất bên trong tới nói, Lãnh là một cái rất cố chấp người. Nàng muốn bái Cổ Phong vi sư, chính là thật muốn bái Cổ Phong vi sư. Nếu như đối phương đều không tiếp thu chính mình cái này đồ đệ, chính mình còn làm sao bái sư? Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng không ngừng do dự, không ngừng do dự, nhưng ngẫm lại giờ đây nghèo khó chính mình, nhìn lại cái kia 50 khối tiên thạch, cuối cùng, Cổ Phong bị đánh bại. Tốt a, ta liền nhận lấy ngươi, nhưng đã mỗi lần dạy bảo ngươi, đều thu ngươi tiên thạch, chúng ta liền không lợi dụng sư đồ tương xứng, về sau ngươi gọi ta lão sư liền có thể, ngày thường bên ngoài, ngươi cũng có thể gọi ta cổ trưởng lão. Như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Lãnh. Lão sư tại bên trên, xin nhận học sinh một xá. Lãnh trực tiếp chính là đối với Cổ Phong một xá. Đứng lên đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức hướng về phía vừa mới đứng dậy Lãnh mi tâm chính là một điểm. Lão sư, chấm ngoặc kép, bị Cổ Phong ngón tay đụng chạm cái trán. Lãnh thân thể hơi run lên, nhắm mắt, nhường ngươi thể nội sát lục khí tức bình tĩnh trở lại. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lãnh lúc này, hai mắt nhắm lại, tiếp lấy nàng chính là cảm giác được một cỗ sát lục khí tức chui vào nàng trong mi tâm. Nàng hiểu rõ, cái này sát lục khí tức là Cổ Phong. Cái này sát lục khí tức, cực kỳ cuồng bạo, có thể nói so với Lãnh trên thân sát lục khí tức, muốn cuồng bạo không biết bao nhiêu lần. Lãnh khó có thể tưởng tượng Cổ Phong là trải qua cái gì, mới cầm giữ có kinh khủng như vậy sát lục khí tức. Mà cái này cuồng bạo cực kỳ sát lục khí tức, giờ khắc này hết lần này tới lần khác lại là cực kỳ yên tĩnh. Cái này khiến Lãnh căn bản vô phương tưởng tượng, Cổ Phong là như vậy nhường cuồng bạo sát lục khí tức an tĩnh lại, cảm nhận được sao? Cổ Phong thanh âm tại Lãnh vang lên bên tai. Cảm nhận được. Lãnh mở miệng, tiếp theo nàng liền cảm giác Cổ Phong ngón tay tại nàng mi tâm rời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.